Thi tỷ dạ vô thanh, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy có hy vọng chiến thắng, tôi cũng nhân cơ hội nhặt thanh kiếm đồng tiền trên mặt đất lên, gia nhập hàng ngũ tiêu diệt nữ quỷ bần đầu. Tôi còn ngây thơ cho rằng, bây giờ chúng tôi đã chiếm ưu thế, tối nay nhất định có thể tiêu diệt được thứ này. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, ông nội tôi nói không sai. Nữ quỷ này không những lợi hại mà bản lĩnh chạy trốn cũng rất cao cường. Khoảng mấy phút sau, ông nội tôi nắm bắt cơ hội, dùng kiếm đâm thẳng vào ngực nữ quỷ. Nhưng khi thanh kiếm gỗ đào chạm vào ngực nữ quỷ, chỉ nghe một tiếng, nữ quỷ kia liền hóa thành một làn khói đen, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Cùng với sự biến mất của nữ quỷ, giọng nói khàn đặc đến mức có thể cắt cổ họng kia lại vang lên xung quanh như loa phóng thanh. Hôm nay tạm tha cho các người một mạng, chờ đến ngày mai, nói xong. Nữ quỷ già kia hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Sau khi nữ quỷ biến mất, ông nội tôi mới như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Ông nội, ngựa ông chảy nhiều máu quá, mau băng bó đi. Nhìn thấy vết thương trên ngực ông, tôi vội vàng nói. Nhưng ông nội tôi căn bản không để ý đến vết thương của mình, mà thở dốc nói với tôi. Tiểu Việt, tối nay chúng ta có thể thoát nạn hoàn toàn là nhờ may mắn, nếu ngày mai con quỷ kia lại đến nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ chết. Nghe vậy, lông mày tôi nhíu lại, nhưng cũng không vội nói gì. Ông nội tôi thở hổn hển mấy hơi, sau đó được lão Vương dìu ngồi xuống một chiếc quan tài, rồi nói với tôi. Tiểu Việt, ở phía sau núi quan tài có một ngôi mộ cổ. Tối qua ông đã đánh dấu ở cửa mộ rồi, bây giờ cháu hãy đến núi sau. Ông nội tôi dừng lại một chút, nuốt nước bọt, cháu hãy tìm cửa mộ. Sau đó lấy một món đồ trang sức của phụ nữ ra ngoài. Bởi vì ngọn núi mà chúng tôi đang ở có hình dạng giống như chiếc quan tài, nên được gọi là núi quan tài. Hơn nữa, có truyền thuyết kể rằng trong núi có một ngôi mộ cổ, nghe nói là của một vị công chúa nào đó. Hơn nữa, trước đây đã có mấy lần người của cục văn vật đến đây, cũng không thể tìm thấy ngôi mộ cổ ở phía sau núi, mà lại vô cớ chết mất mấy người, về sau không còn ai dám đến núi sau tìm mộ nữa. Nhưng người dân địa phương đều cho rằng, đó chỉ là truyền thuyết dân gian, không có mấy ai tin là thật. Lúc này nghe ông nội tôi nói vậy, tôi thật sự ngạc nhiên, không ngờ phía sau núi chúng tôi lại thật sự có mộ cổ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ông nội tôi muốn tôi lấy đồ trang sức của phụ nữ làm gì. Ông nội, lấy đồ trang sức của phụ nữ làm gì? Hơn nữa núi quan tài lớn như vậy, làm sao cháu tìm được ngôi mộ cổ đó? Tôi có chút sốt ruột. Vừa nghi hoặc hỏi, ông nội tôi ấn vào vết thương trên ngực, lại thở dốc nói với tôi. Trước cửa mộ có một tảng đá xanh lớn, cửa mộ nằm phía sau tảng đá xanh đó. Đi, bây giờ hãy đi ngay, còn những chuyện khác, cháu đừng quản, cháu cứ nghe lời ông là được, nếu không chúng ta sẽ không ai sống nổi. Nói xong những lời này, ông nội tôi lại ho khan mấy tiếng. Có vẻ như ông nội tôi thật sự đã già rồi. Trận chiến vừa rồi đã khiến ông tiêu hao quá nhiều thể lực. Hơn nữa, lại thêm vết thương, lúc này ông rõ ràng có chút không chịu đựng nổi. Ông nội tôi đã nói đến mức này rồi, tôi chỉ cần làm theo là được. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn dặn dò chú Vương mau băng bó vết thương cho ông nội. Ông nội tôi đã gần 70 tuổi rồi, nếu mất máu quá nhiều, tôi thật sự sợ ông không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi làm theo lời ông nội dặn dò, nhanh chóng đi về phía sau núi, tìm kiếm ngôi mộ cổ đã được ông đánh dấu. Núi quan tài rất lớn, là một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh, hơn nữa nơi chúng tôi ở vốn là một thị trấn nhỏ hẻo lánh, cũng chưa được khai thác du lịch gì, có thể nói phía sau núi quan tài hoàn toàn là rừng nguyên sinh chưa được khai phá. Đường trong rừng vốn đã khó đi, hơn nữa lúc này lại là ban đêm, ánh sáng của đèn pin trong tay tôi gần như vô dụng. Tốc độ di chuyển liên tục bị giảm sút. Nếu ban ngày đi lên núi sau, chỉ cần một tiếng đồng hồ, nhưng lúc này tôi đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Khi tôi đến được núi sau, tôi phát hiện ra lúc này trời tối đen như mực, chỉ dựa vào ánh đèn pin, muốn tìm một tảng đá xanh thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, lại tiếp tục tìm kiếm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, khi tôi vạch bụi rậm trước mặt ra. Tôi đã tìm thấy tảng đá xanh mà ông nội tôi đã nói. Tảng đá xanh cao hơn 2 người, mặc dù trên đó mọc đầy dây leo, nhưng dưới ánh đèn pin vẫn có thể nhìn rõ đó là một tảng đá khổng lồ. Chính xác là nó rồi, nơi mà ông nội nói chắc chắn là đây. Tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy về phía tảng đá xanh. Phía sau tảng đá xanh là một vách núi cao hơn 10 mét. Nếu thực sự có mộ cổ, rất có thể ngôi mộ được xây dựng bên trong vách núi này. Vì vậy, ở đâu đó dưới chân vách núi này, chắc chắn phải có lối vào mộ. Không lâu sau, tôi đã đến gần tảng đá xanh. Tôi đi vòng quanh tảng đá xanh một vòng, thực sự phát hiện ra một số điều khác thường. Đằng sau tảng đá xanh thực sự có dấu vết của con người. Theo lời ông nội nói, cửa mộ nằm phía sau tảng đá xanh này. Tôi lần theo dấu vết đó đi vào trong, cuối cùng cũng đến được dưới chân vách núi. Cách chương.